Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn xem đan tụ khí có tác dụng với người tu chân bình thường hay không? Rốt cuộc có công hiệu tăng liền ba cảnh giới nhỏ hay không? Dù sao anh cũng là một ngoại lệ, chỉ đột phá bình cảnh lên luyện khí kỳ tầng 9. Bầu không khí giữa hai bên dịu lại, ai nấy đều vui vẻ. Ngô Nam lên tiếng, tiên sinh, chúng ta đi thôi. Hôm nay đại hội võ cổ bắt đầu. Địa điểm là một rãnh trời cách Thần Long Đàm 60 dặm. Một dặm, 500 mét, được, vậy thì đi thôi, dù sao tôi cũng không có việc gì. Dương Bách Xuyên tươi cười đáp lời, anh cũng rất chờ mong đại hội võ cổ sẽ có dáng vẻ gì, sẽ xuất hiện yêu ma quỷ quái nào. Theo lời ông ngoại thì võ cổ già nước ngoài cũng tới tham dự. Đại hội võ cổ chính là đại hội của toàn bộ người Hoa. Suy cho cùng thì mấy trăm mấy ngàn năm trước, mọi người đều có cùng tổ tông, có chung truyền thừa. Đại hội võ cổ tựa như tổng kết cuối năm một lần. Đương nhiên theo cách nói của Hạ Lộ thì đại hội võ cổ còn phân chia lại tài nguyên và quyền sở hữu khu vực có thiên tài địa bảo như là tinh thạch thiên thiên, linh dược. Dương Bách Xuyên vô cùng hứng thú với chuyện này. Thật ra tinh thạch thiên thiên chính là linh thạch, đó là thứ người tu chân không thể thiếu. Ngoài ra, anh cũng rất thiếu thốn các loại linh dược. Đan tụ khí tốt thì tốt đấy, nhưng thiếu linh dược. Linh dược anh tích góp được cộng thêm linh dược lừa từ Ngô Nam cũng chỉ luyện chế được một lò đan tụ khí, muốn luyện chế nữa thì không đủ linh dược. Vì vậy Dương Bách Xuyên rất có hứng thú với đại hội võ cổ. Mặc dù anh biết là nguy hiểm, nhưng tu chân vốn trái lẽ trời, làm gì có chuyện không nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm vậy, và lại lần này anh dẫn theo người của Vân Môn là để mở mang hiểu biết. Ngay cả anh cũng không hiểu rõ võ cổ giả trong thế giới này. Chỉ có thể nói đây là chuyến đi của một tên gà mờ dẫn theo một đám tay mơ. Nhưng may mà Vân Môn có thực lực, chị em Lục Tuyết Hy là người tu chân chân chính đến từ Sơn Hải giới. Tuy hiện tại tu vi đã giảm đáng kể, nhưng thần hồn và kiến thức vẫn còn đó. Dương Bách Xuyên dự định mạnh tay bồi dưỡng tu vi cho hai chị em Lục Tuyết Hy, cho họ ít nhất hai viên đan tụ khí mình có. Hiện tại tu vi của chị em họ Lục là luyện khí kỳ tầng 5, mong rằng hai viên đan tụ khí có thể giúp tu vi thăng cấp lên luyện khí kỳ tầng 9. Đến lúc đó, Vân Môn sẽ có thêm một phần sức mạnh. Nói là tu vi của chị em họ Lục, chứ thật ra là tu vi của Lục Vũ Thư. Bởi vì cơ thể là của Lục Vũ Thư, Lục Tuyết Hy chỉ dùng chung thân thể với em gái. Vấn đề thần hồn của Lục Tuyết Hy có điểm giống sư phụ Vân Thiên Tà, nhưng khác biệt rất lớn. Dương Bách Xuyên đã hỏi sư phụ và nhận được câu trả lời là có thể tách thần hồn của Lục Tuyết Hy ra ngoài cho chuyên tu tán tiên. Nhưng muốn tách ra chuyên tu tán tiên rất nguy hiểm. Với tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên thì không thể làm được, chỉ có thể đợi sau này lại giúp Lục Tuyết Hy. Thật ra tình huống hiện tại là hai chị em song hồn cộng sinh, khống chế một cơ thể. Nhìn từ một góc độ nào đó thì thực lực của họ rất mạnh, ít nhất cũng chiếm ưu thế tuyệt đối trong những người cùng cấp bậc. Trong lòng Dương Bách Xuyên, chị em họ là vật báu của Vân Môn. Hai người không chỉ có tu vi và kiến thức, mà còn là phù chú sư. Dương Bách Xuyên đã đích thân thử nghiệm sức mạnh của bùa chú ở mật thất dưới biệt thự. Tuyệt đối là vũ khí đáng gờm, là chiêu hiểm trong chiến đấu. Cách chương.